tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên mang theo một con gà rán, 2 cân đuôi tôm, 2 chai rượu trắng ngồi trên ghế bên cạnh ao công viên. Động tác thảnh thơm mở bao bì gà rán và đuôi tôm. Mùi thơm nóng hổi bay ra, từ xa đều có thể ngửi thấy. Rầm rầm, sau một trận nước chảy trong ao, một con rùa lớn bò ra khỏi nước, nhanh chóng luân phiên tứ chi, tốc độ nhanh chóng bò tới. Đây là con rùa nhạy cảm và nhanh nhất mà Vân Xuyên từng thấy. Con rùa dừng lại trước Vân Xuyên, 2 con mắt nhỏ trông mong nhìn anh, gà rán và đuôi tôm trong tay. Làm tốt lắm, Vân Xuyên ôn hòa cười cười, nhấc đùi gà rán đưa tới trước mặt rùa. Người sau há to miệng dùng sức C4N xé, đôi mắt đẹp đến tròn trịa đều nheo lại. Uống một ngụm rượu, uống một ly, con rùa há to miệng chờ cho ăn. Vân Xuyên mở chai rượu rót cho nó một ngụm. Cứ như vậy một miếng gà rán một ngụm đuôi tôm lại ăn kèm rượu. Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên Xuyên thật dịu dàng. Con rùa quá tham lam. Vũ trụ đệ nhất soái. Bánh quy nhỏ tỉnh táo một chút. Đây đều là ảo giác. Đợi gà khuê chung. Người đàn ông tôi nhìn chúng thật đẹp trai a. Xa xa có người đi tới. Một người một rùa không nói gì nữa. Một người im lặng cho ăn. Một ngụm rượu nuốt từng ngụm, ăn đến ầm ầm, người đến dừng lại, là một ông già dắt chó cơ ki, tò mò vây quanh Vân Xuyên và rùa, nhìn vào một người một thú, ông già không thể không nói, chàng trai trẻ, con rùa này lớn như vậy không phải là dễ dàng, nhưng không thể cho nó ăn những thứ này a hát, cậu cũng cho nó uống, con rùa và con người không giống nhau, không thể tiêu hóa, không có gì. Nó kén ăn, cho ăn khác không ăn. Vân Xuyên thuận miệng giải thích. Con rùa ngẩng đầu nhìn lão nhân một cái. C4N bình rượu Vân Xuyên đưa tới một hơi uống hết 1/3. Lão nhân giật mình, lại cảm thấy con rùa này có thể nghe hiểu lời ông nói. Ngược lại hứng thú, lôi kéo chó cơ ki ngồi bên cạnh Vân Xuyên. Con rùa này đã được nuôi bao nhiêu năm rồi? Không biết, nhặt nó lên. Nhặt nó lên, một con rùa lớn như vậy đi đâu để nhặt chứ? Là từ hồ vớt lên sao? Vân Xuyên cười cười, không trả lời. Lão nhân nhìn anh đem thức ăn cùng rượu đút xong. Chỉ thấy con rùa lớn kia híp mắt xoay người bò xuống ao. Không quan trọng, Vân Xuyên trả lời tương đối có lệ. Thu dọn rác xong liền rời khỏi nơi này. Hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn tri thức tràn đầy của lão nhân. Người trẻ tuổi bây giờ thật sự là kỳ quái. Lão nhân sờ sờ đầu chú chó cơ ki, nhìn ao nước lẩm bẩm nói. Trở về nhà, Vân Xuyên mở máy tính, đọc nền tảng và thông tin trên trang web. Không ai để lại tin nhắn, không có kinh doanh mới. Anh cũng không vội, việc này phải chậm rãi. Thông tin hàng hóa mới treo lên một ngày. Giống như ngày hôm qua đánh bậy có thể tìm được nghiệp vụ của anh đều sắp được coi là kỳ tích rồi. Mèo mèo, hắc cầu ở bên ngoài móng vuốt kéo cửa vài cái, thò đầu dò não chui vào. Phi thường quen thuộc nhảy lên đùi Vân Xuyên. Từ lần trước leo lên đùi Vân Xuyên không bị đuổi xuống. Nó càng ngày càng tiến thêm một thước. Hiện tại chỉ cần bắt được không gian liền nhảy lên người. Vân Xuyên sờ sờ đầu nó. Trên người hắc cầu nóng hổi, so với anh ấm áp hơn, sờ lên còn rất thoải mái. Ngáy, trong bụng hắc cầu phát ra tiếng ngáy. Một cỗ mùi hôi thối như có như không quanh quẩn ở chóp mũi Vân Xuyên. Hương vị gì? Vân Xuyên nhấc hắc cầu lên. Trên lưng nó phát hiện vết bẩn khả nghi. Thứ gì đó nửa ướt cọ cọ lên bộ lông. Mùi hôi thối như có như không kia chính là từ trên sợi lông này bay ra. Người đi đâu vậy? Vân Xuyên ghét bỏ nhíu nhíu mày. Mắt mèo xanh biếc vô tội nhìn anh. Động tác Vân Xuyên dừng một chút. Một tay xách mèo, một tay kéo 2 tờ giấy bọc điện thoại di động. Ngăn cách với bàn tay sờ mèo. Mới nhận điện thoại. Huyền Di, Tiểu Xuyên, ăn cơm chưa? Thuốc chú gửi tới gì nhận được? Muốn dùng như thế nào đây? Dược tề cường hóa cấp C sáng nay Vân Xuyên đã gửi cho chú ấn. bởi vì là cùng thành. Hai người cùng ngày có thể nhận được. Ăn xong rồi, dì bảo chú ấn trực tiếp tiêm cho dì là tốt rồi. Bên trong hộp có một tờ hướng dẫn. Sách hướng dẫn vẫn là do Vân Xuyên chép tay. Bởi vì dược tề kia cũng không phải là sản phẩm của thế giới này. Văn tự viết trong sách hướng dẫn cũng bất đồng. Có dịch thuật trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc Vân Xuyên tự nhiên có thể đọc hiểu. Bất quá những người khác thì không được. Ồ, thấy được. Bao bì thoạt nhìn rất tinh xảo nha. Tiểu Xuyên cháu lấy loại thuốc này ở đâu? Lấy từ bạn bè. Không bán trên thị trường. Dì yên tâm là cháu đã thử rồi. Vừa tiêm xong có thể rất muốn ngủ. Điều này là bình thường. Ngủ đến sáng mai đã khỏi. Giải thích xong cho Huyên Di. Vân Xuyên lại cùng chú Ấn nói vài câu. Mới cúp điện thoại. Cũng may chú Ấn cùng Huyên Di tin tưởng anh. Cũng không truy cứu lai lịch dược vật. Bằng không người bình thường thật đúng là không dám dùng loại thuốc này không có thương hiệu. Lai lịch không rõ ràng. Không có dấu hiệu kiểm tra đủ tư cách. Trực tiếp muốn tiêm vào trong cơ thể kim tiêm. Hơn nữa thuốc tiêm cải thiện thể chất chỉ cần một mũi tiêm. Không phải 4, 5, 6, 7 liệu trình gì đó. Nghe cũng rất nhạt nhẽo. Meo meo meo. Nhận điện thoại xong. Vân Xuyên xách bóng đen đi vào phòng vệ sinh. Hắc Cầu mới hiểu được đây là muốn tắm rửa. Nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vào ban đêm. Vân Xuyên ngủ không bao lâu. Ý thức liền đi tới một chỗ. Anh có một cảm giác không thể giải thích. Đây là trong một giấc mơ. Nhưng không phải là giấc mơ của riêng anh. Mà là giấc mơ của người khác. Ý thức rất tỉnh táo. Mọi người đều có giấc mơ. Vì nhiều lý do khác nhau mà mơ. Giấc mơ là bình thường và bí ẩn. Và những suy nghĩ của chủ sở hữu của những giấc mơ được kết nối. Liên tưởng đến hôm nay vừa vặn là ngày thứ ba đeo đá phóng xạ. Trong lòng liền sáng lên vài phần. Xem ra anh đạt được dị năng lực cùng mộng có liên quan. Mèo mèo. Trong giấc mơ vang lên tiếng mèo kêu. Là âm thanh của Hắc Cầu. Địa điểm trong mơ này. Dĩ nhiên là trong nhà mình. Hắc Cầu trong giấc mơ nằm ở trên cùng của căn phòng trên nóc tủ lạnh. Vẫy đuôi kêu lên thần khí. Cách chương.